Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2291, 2277 quyết đấu 1. Trương Hiểu Hàn nâng lên tay phải, tay trái lấy ra một viên ngũ đế tiền, ở trên bàn tay dùng sức vẽ, máu tươi từ lòng bàn tay tràn ra. Người ở chỗ này thấy cảnh này, đều có chút thay đổi sắc mặt, pháp sư làm như thế, liền đại biểu muốn cùng đối phương tiến hành cuộc chiến sinh tử, không chết không thôi. Diệp Thiếu Dương, ngày hôm nay ngươi cùng ta chỉ có một người có thể sống rời đi, ngươi có dám hay không? Ngoài Fsbrz ý muốn, Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, mọi người tất cả xôn xao. Đều đến phần này lên, ngươi lại không dám theo người đánh cược mệnh, ấu trĩ. Diệp Thiếu Dương thở dài, nói rằng, ngày hôm nay đến một bước này, vốn là một mất một còn, còn cần loại này ấu trĩ trình tự sao, như thế vết thương lớn, bao lâu có thể dài tốt, một bên thở dài, một bên lấy ra tiền đồng, ở chính mình lòng bàn tay cũng vẽ cái, tinh tướng. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ trăm miệng một lời, Trương Hiểu Hàn không hề nói gì, trực tiếp nhào tới, tay trái kết ấn, lòng bàn tay hướng lên trên, năm đạo hắc khí, từ năm cái khe hở bên trong bay ra, vây nhốt Diệp Thiếu Dương, đánh mạnh lên, năm hướng nguyên khí. Đám người vây xem bên trong, bạo hét lên kinh ngạc, đều là có đắc đạo cao nhân, chính mình tuy rằng sẽ không, thế nhưng liếc mắt là đã nhìn ra đây là đạo môn chí cường phép thuật năm hướng nguyên khí, nhất thời ngơ ngác không ngớt, lại học được năm hướng nguyên khí. Không trách pháp thuật hiệp hội coi trọng như thế hắn, Vân Xuân Sinh, Tử Vân chân nhân chờ mấy đại môn phái tông sư trạm ở cùng nhau, quan sát trận quyết đấu này, mắt thấy Trương Hiểu Hàn vừa lên đến liền khiến cho ra năm hướng nguyên khí, mấy người trao đổi một hồi ánh mắt, vẻ mặt đều là lờ mờ không ngớt, bọn họ đã sớm trong bóng tối đã điều tra Trương Hiểu Hàn, mặc dù biết thực lực của hắn cực cường, thế nhưng đối với hắn tu luyện phép thuật nhưng là không biết gì cả, hôm nay Trương Hiểu Hàn cũng là có lòng khoe khoang, vừa lên đến liền khiến cho ra năm hướng nguyên khí loại này thất truyền phép thuật, tự nhiên cũng là có lòng lập uy, chỉ bằng vào này một tay, hắn liền có tư cách thành là thứ nhất đệ tử, hiệu triệu đồng môn. Xuân Xuân, ngươi truyền nhân này nguy hiểm a. Tử Vân chân nhân vỗ vỗ Vân Xuân Sinh vai, nói rằng, Vân Xuân Sinh biết hắn chỉ chính là Diệp Thiếu Dương, nói, đừng vội nói bậy, hắn không phải ta truyền nhân, là Lăng Ba Tử bên kia. Tử Vân chân nhân hừ một tiếng, nói, ngươi liền không muốn che giấu, Lăng Ba Tử đã sớm phong sơn tự học, làm sao có như thế ghê gớm đệ tử thân truyền, ta vừa nãy quan sát hơn nửa ngày rồi, tiểu tử này dùng chính là chính tông Mao Sơn phép thuật, ngươi không thừa nhận không quan trọng lắm. Có điều ngươi không nên để hắn đi tìm cái chết, hắn nếu thật sự thiên phú dị bẩm, ngươi lại dạy dỗ mấy năm, không phải càng tốt hơn, ngươi nha, quá sốt ruột. Vân Xuân Sinh nói, ngươi này có ý gì, này Trương Hiểu Hàn đã tu thành năm hướng nguyên khí, nhân gian đệ tử đời hai trở xuống, không thể có đối thủ, ngươi truyền nhân này khí thế hùng hổ, nhưng hôm nay chỉ sợ phải chết ở chỗ này, đến một khắc đó, ngươi cũng không tốt cứu trận đi. Vân Xuân Sinh ngớ ngẩn, nói, cút mẹ mày đi. Ta cũng hy vọng hắn là ta truyền nhân đây. Tử Vân chân nhân cũng không tức giận, đem mấy lão già đều kêu đến, làm thành một vòng, nhẹ giọng nói, Xuân Xuân cái này truyền nhân, thiên phú dị bẩm, chư vị không phải vẫn luôn ở có thể cùng pháp thuật hiệp hội chống lại đệ tử trẻ tuổi sao, ta xem tiểu tử này có thể trong lúc chức trách lớn, đồng thời rất dạy dỗ, giả lấy thời gian, không hẳn không thể cùng Trương Hiểu Hàn chống lại. Trần Thiên Sư nói, A Tử, ngươi nghĩ tới đúng là dễ dàng, nhưng tiểu tử này cùng Trương Hiểu Hàn rơi xuống tử đấu ước hẹn, sợ là hôm nay muốn chôn thay nơi đây, không được cứu trợ. Mấy lão già này đều là tông sư một phái, bình thường ở chính mình trong tông môn đều là bị các loại cung phụng, nói chuyện làm việc đều là chu vi có độ, quy củ vô cùng, thế nhưng không có người ngoài thời điểm, lão gia hỏa này trong lúc đó cũng sẽ lẫn nhau trêu chọc, nói chuyện tổng không chính kinh. Tử Vân chân nhân nói, ngươi chính là đầu óc chậm chạp, nếu không là này, ta và các ngươi tán gẫu cái gì, ý của ta, chờ tiểu tử này chiến bại thời gian, ra tay trước, đem hắn cứu được. Cửu Hoa Sơn đại diễn thiền sư nói, không có được hay không, nói xong rồi là đánh cược, đến thời điểm xuất thủ cứu người, pháp thuật hiệp hội nhất định sẽ không giảng hòa, quá mức chính là đánh một trận, cũng sẽ không thật như thế nào, chỉ cần lão gia hỏa này một lòng, pháp thuật hiệp hội kiên quyết sẽ không thật không nể mặt mũi, đến thời điểm nói điểm lời hay, Trương Hiểu Hàn khí cũng tiêu. Hai bên dừng tay như vậy, chẳng phải là càng tốt hơn, đoàn người thương lượng chốc lát, đều cảm thấy biện pháp này có thể được. Đại diễn thiền sư đối với Vân Xuân Sinh nói, tiểu tử này là nhà ngươi truyền nhân, đến lúc đó, ngươi trước tiên cần phải đứng ra nói chuyện, đều rất ngươi là được rồi, ta thật sự không quen biết hắn, ta lừa các ngươi làm gì nha. Vân Xuân sinh một con phiền muộn, ngươi cũng đừng che giấu, việc quan hệ pháp thuật giới tương lai đại kế, cũng không đố kỵ hắn là ngươi Mao Sơn đệ tử. Đại diễn thiền sư lời nói ý vị sâu xa, mấy người còn lại cũng dồn dập gật đầu, chống đỡ cái quan điểm này. Vân Xuân sinh thực sự bất đắc dĩ, lại giải thích không rõ, không thể làm gì khác hơn là đồng ý, mấy người tách ra, lần thứ hai hướng trên chiến trường nhìn lại, năm đạo hắc khí, từng người hình thành toàn lưu, hấp thụ ở Diệp Thiếu Dương trên người không giống vị trí trên, đỉnh đầu, hai vai, còn có hai cái cổ tay, đều là mệnh môn vị trí. Trương Hiểu Hàn ý đồ rất rõ ràng, chỉ cần một đạo huyệt vị bị công phá, Diệp Thiếu Dương trong cơ thể ba hồn bảy vía đều sẽ khó bảo vệ được, thế nhưng Diệp Thiếu Dương phương pháp bố trí kết giới, dị thường vững chắc địa chống đối năm hướng nguyên khí thế tiến công, này không phải thật sự năm hướng nguyên khí, là từ Phật môn ngũ phương bên trong thôi diễn mà ra, là đạo văn, ngươi dọa được người khác, dọa không được ta. Diệp Thiếu Dương một bên phương pháp, vừa nói, Trương Hiểu Hàn trong lòng ngẩn ra, nói, ngươi làm sao biết được, ta sư huynh trước đây liền làm như thế quá, sau đó hắn học được thật năm hướng nguyên khí, mới từ bỏ đồ chơi này, ngươi hiện tại chơi cái này, ta lâu lắm rồi liền xem qua. Sư huynh ngươi là người nào? Không thể, thiên hạ không thể có thật năm hướng nguyên khí, ta sư huynh, là ngươi hỏi không nổi người. Diệp Thiếu Dương lấy ra 8 viên ngũ đế tiền, hướng phía trước đánh tới, tiền định bát môn, cương khí mây sinh, lập tức tuân lệnh, 8 viên ngũ đế tiền rơi vào trước người mình, hình thành một cái năm góc tinh hình dạng, bát môn kim tỏa trận, 8 viên tiền đồng, từng người bắn ra linh quang, đem Diệp Thiếu Dương quanh thân bảo vệ. Trong nháy mắt đem năm hướng nguyên khí từ trên người xua đuổi 3 tấc khoảng cách, hình thành đối lập. Tử Vân chân nhân dùng cánh tay đổi Vân Xuân sinh một hồi, nói, còn nói không phải truyền nhân, này bát môn kim tỏa không phải nhà ngươi đích truyền, Lăng Ba Tử biết cái này cái. Vân Xuân sinh ngơ ngác không nói gì, một bóng người lượt đến Vân Xuân sinh trước mặt, chính là Quỷ Di. Mây lão tổ, ngươi dạy đệ tử giỏi. Vân Xuân sinh vội ho một tiếng, cứng rắn cái cổ nói rằng, không sai, đây là ta Mao Sơn truyền nhân. Quỷ Di nở nụ cười, nói, cái kia xem ra chuyện hôm nay, nhưng là ngươi bày ra hồi lâu. Vân Xuân sinh nghĩa chính ngôn từ, ngang nhiên nói rằng, nhân gian pháp thuật giới, tổng không có thể cho các ngươi công đoàn toàn chiếm, ta Mao Sơn đều là thiên hạ đảm đương. Tử Vân chân nhân cướp lời nói, nói thật với ngươi, không riêng là Mao Sơn, chuyện hôm nay, mọi người đều có phân. Thiên hạ đảm đương, tông phái trước tiên, chúng ta tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ. 2.2. Xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của Mèo Chiêu Tài. Chương 2292-2278 quyết đấu 2. Mấy đại tông sư đồng thời gật đầu, đều là một mặt đại nghĩa lẫm nhiên. Nếu như Diệp Thiếu Dương thấy cảnh này, chỉ sợ là cầm đều muốn ngã xuống. Được. Các ngươi làm được được, có điều, dù cho cũng là toi công, không biến bất nhất thời nửa khắc. Chờ hắn chết vào Hiểu Hàn thủ hạ, đến lúc đó, ta rất hy vọng nhìn thấy các vị vẻ mặt. Quỷ Di nói xong, thả người rời đi. Trương Hiểu Hàn điều khiển năm hướng nguyên khí, tiếp tục công kích Diệp Thiếu Dương bát môn kim tỏa trận, đồng thời báo chi xì nhưng mà nở nụ cười. Diệp Thiếu Dương, ngươi là hết biện pháp sao? Ngươi này bát môn kim tỏa là chết trận, ta năm hướng nguyên khí nhưng là linh động như thường, ngươi chỉ thủ chớ không tấn công, sớm muộn bị ta phá pháp thân. Ta xem ngươi chết như thế nào. Diệp Thiếu Dương cũng còn lấy nở nụ cười, lấy ra một viên đúc mẫu rất nhiều tiền, ở bên miệng thổi một cái, một tiền truy hồn qua sông đi. Đúc mẫu rất nhiều tiền bay vào trong trận, lập tức đem năm góc tinh kích hoạt. 8 viên tiền đồng đồng thời bay lên đến, ở Diệp Thiếu Dương quanh thân vờn quanh. Diệp Thiếu Dương tay bắt đúc mẫu rất nhiều tiền, hướng Trương Hiểu Hàn thả người chạy đi. Đây là tiền tài tác hồn thuật. Vân Xuân sinh hấp khí nói rằng, chu vi những người có thể xem hiểu tông sư, với hắn đều là giống nhau trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, tiền tài tác hồn thuật, cùng bát môn kim tỏa trận, là hoàn toàn không liên hệ hai cái trận pháp, chỉ cần là thiên sư trở lên bài vị đạo sĩ, đơn độc cũng có thể triển khai, thế nhưng nối liền cùng nhau, để tiền tài tác hồn thuật trở thành bát môn kim tỏa trận biến trận, tương đương với đem hai cái phép thuật uy lực chồng ở cùng nhau, độ khó tự nhiên cũng là tích số tăng lên trên, loại pháp thuật này dùng liền nhau, không phải không ai dùng qua, nhưng phi thường thử thách người làm phép thực lực và kỹ xảo. Không phải vậy người người cũng có thể đem mình nắm giữ phép thuật chất thành một đống dùng, người người đều vô địch. Diệp Thiếu Dương dùng này hai loại phép thuật, đều là phi thường phức tạp phép thuật, đổi thành bình thường thiên sư, coi như đơn độc triển khai đều muốn tiêu hao to lớn pháp lực,

đánh chính là mặt của mình, như thế ấn pháp, như thế thủ đoạn, như vậy cũng không có cái gì tương sinh tương khắc cùng thủ xảo thành phần, so với vậy thì là khỏe mạnh lực, ai mạnh ai yếu, đụng vào mà biết, con dê lại bắt đầu tinh tướng. Tứ Bảo tựa ở trên vách đá, lắc lắc đầu, Phượng Hề che miệng cười, Ngô Gia Vĩ nhìn Trương Hiểu Hàn, lạnh lùng nói, ta ngược lại thật ra cũng rất muốn với hắn đánh một trận đây. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài. Chương 2293, 2279 song kiếm tranh chấp 1. Đạo Uyên chân nhân cùng Mao Tiểu Phương nhìn bọn họ, buồn bực nói, các ngươi sao rất giống không một chút nào lo lắng thiếu Dương tử. Trương Hiểu Hàn nhưng là đối thủ cực kỳ lợi hại, có thế đi, có điều thiếu Dương tinh tướng, còn không thất bại qua, kha kha, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn thất bại một lần đây, diệt cái này cuồng đồ. Trong đám người có người kêu to lên, gây nên đoàn người ồn ào, những thứ này đều là dựa vào pháp thuật hiệp hội, ở thời khắc mấu chốt này, đương nhiên phải cho Trương Hiểu Hàn trợ uy, hơn nữa từ sâu trong nội tâm tới nói, bọn họ đều tin chắc Trương Hiểu Hàn nhất định có thể thủ thắng. Dù sao Trương Hiểu Hàn là pháp thuật hiệp hội ở nhân gian nâng đỡ đệ nhất đệ tử, thanh danh lan xa, ở những người này trong lòng đã sớm thâm căn cố đế, bọn họ không tin Diệp Thiếu Dương cái này không biết từ đâu xuất hiện gia hỏa, còn có thể đánh được Trương Hiểu Hàn hay sao. Diệp Thiếu Dương hai người đều không có chịu đến ngoại giới quấy rầy, từng người niệm chú, tăng mạnh ấn pháp uy lực, hai vị đại ấn treo ở giữa không trung, khởi đầu là nửa trong suốt, cuối cùng màu sắc càng ngày càng phong phú, mơ hồ có gió lôi ám động, hai vị đại ấn nhìn qua giống như đúc, coi như là Quỷ Di cùng mấy đại tông sư cũng đều không nhìn ra cái gì khác nhau. Quỷ Di nội tâm đột nhiên sốt sắng lên, Trương Hiểu Hàn khẽ mỉm cười, thôi thúc đại ấn quay về Diệp Thiếu Dương đập tới. Diệp Thiếu Dương cũng bào chế y theo chỉ dẫn, ở vạn chúng chờ mong bên dưới, hai viên đại ấn đụng vào nhau, to lớn gợn sóng nhấc lên một luồng mãnh liệt cương phong từ trong đám người thổi qua. Một người trong đó, lão đảo lui lại mấy bước, một cái khác nhưng là bị chấn động bay ra ngoài, có móng tay cắt sao, ta móng tay bổ. Nha đúng, vào lúc này không móng tay cắt, Tứ Bảo cắn móng tay, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nhất thời liền choáng váng, bay ra ngoài cái kia, lại là Diệp Thiếu Dương. Tứ Bảo ngẩn ra, cùng Ngô Gia Vĩ mọi người đồng thời vọt tới, đem Diệp Thiếu Dương trùng trên đất nâng dậy đến. Diệp Thiếu Dương ngồi sau khi thức dậy, một ngụm máu phun ra ngoài. Vân Xuân Sinh chờ một đám tông sư thở dài không ngớt, mặc dù biết kết quả sẽ là như vậy, nhưng trước cũng đều mang theo một tia đối với kỳ tích chờ mong, kết quả kỳ tích vẫn không có xuất hiện, đám người xung quanh một trận hoan hô, các loại đối với Diệp Thiếu Dương chê cười che ngợp bầu trời vang lên đến, Thiếu Dương, xảy ra chuyện gì? Tứ Bảo mọi người căn bản không tin Diệp Thiếu Dương gặp bại, ở Tứ Bảo nâng đỡ, Diệp Thiếu Dương đứng lên, hướng Trương Hiểu Hàn nhìn lại, có người trong bóng tối giúp ngươi. Trước hai bên pháp ấn chạm vào nhau thời điểm, Diệp Thiếu Dương minh xác cảm giác được một luồng không thuộc về pháp ấn sức mạnh, thế nhưng uy lực nhưng không thua gì nó, này tự nhiên không phải Trương Hiểu Hàn thủ đoạn của chính mình, nhất định là có người trong bóng tối đang giúp đỡ. Diệp Thiếu Dương hoàng nhìn trái nhìn phải, ở cái kia từng cái tràn ngập trào phúng mặt sau, hắn nhìn thấy Quỷ Di, trên mặt mang theo một tia quỷ dị mỉm cười, hóa ra là nàng. Cũng chỉ có nàng có cái này động cơ cùng thực lực. Tuy rằng không biết nàng là làm thế nào đến, thế nhưng trước tất cả mọi người chú ý đều ở hai người bọn họ trên người, nàng xác thực có cơ hội ra tay, chỉ là thủ đoạn bí mật, không có bị người phát hiện. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nhận biết một hồi chính mình thân thể, cũng còn tốt, chỉ là khí hải bị hao tổn, không có gì đáng ngại. Liền hoảng một hồi, đứng lên đến, nói với Trương Hiểu Hàn, ngươi bao nhiêu tuổi, đánh như thế nào cái giá còn để gì của ngươi hỗ trợ, cái gì? Diệp Thiếu Dương, ngươi nói nhăng gì đó? Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, ta biết này không phải các ngươi thương lượng kỹ càng rồi, Trương Hiểu Hàn, nếu như ngươi thừa nhận, ta mời ngươi là một hán tử, coi như để ta chịu thua đều được, chỉ cần ngươi dám ở trước mặt ta thừa nhận, bởi vì quyết đấu thanh tràng duyên cớ, cách bọn họ gần nhất người, đều ở mấy chục mét có hơn, không nghe thấy đối thoại của bọn họ, đám người kia còn đang giễu cợt Diệp Thiếu Dương tự rước lấy nhục, con bà nó cá biệt tử, còn có như vậy. Bắt nạt ta bắt quỷ liên minh không ai. Tứ Bảo tại chỗ liền muốn tuốt tay áo đi tới làm, bị Diệp Thiếu Dương ngăn cản. Yên lặng xem cùng Trương Hiểu Hàn, Trương Phát Hiểu Hàn ánh mắt lấp lóe, nhưng rất nhanh sẽ trấn định lại, trùng Diệp Thiếu Dương cười gằn, nói rằng, Diệp Thiếu Dương, ngươi là thua kiếm cớ sao, lấy cớ này có thể không ra sao, một câu nói, để hắn ở Diệp Thiếu Dương trong lòng địa vị rơi xuống thấp nhất, kẻ nhu nhược, Diệp Thiếu Dương đẩy ra Tứ Bảo mọi người, đứng lên, nhìn bọn hắn chầm chầm nói rằng, các ngươi đi ra, qua một bên cho ta nhìn chầm chầm, nếu như lại có thêm người âm thầm ra tay, giúp ta chống đỡ là được, ta tới đối phó hắn, nếu Diệp Thiếu Dương nói như vậy, Tứ Bảo mọi người cũng yên lòng, trở lại trước vị trí, trong bóng tối nhìn chầm chầm pháp thuật hiệp hội bên kia, làm tốt ra tay chuẩn bị, không chết không thôi, Diệp Thiếu Dương, chịu thua là vô dụng. Trương Hiểu Hàn cười gằn, Diệp Thiếu Dương không hề nói gì, trực tiếp vọt tới, một tay kết ấn, triển khai điên cuồng tấn công, Diệp Thiếu Dương nổi giận, muốn thật đánh không lại, hắn sẽ không theo người liều mạng, đánh không lại hắn, hắn cũng lười liều mạng, nhưng là mình rõ ràng đánh thắng được, lại bị người âm, ngoại vi những người trào phúng âm thanh, còn có quỷ di mỉm cười đắc ý, đều sâu sắc kích thích hắn, Diệp Thiếu Dương hai mắt trong nháy mắt đỏ chót, trong cơ thể cương khí bạo phát, trong mắt chỉ còn dư lại Trương Hiểu Hàn một người, Trương Hiểu Hàn không ngờ tới Diệp Thiếu Dương đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy, phương pháp phản công, thế nhưng tiết tấu rất nhanh bị Diệp Thiếu Dương quấy rầy, sau đó chỉ có phòng ngự, liên tục bại lui, mắt thấy liền muốn thất thủ, đột nhiên một đạo màu vàng sậm quang từ trên trời giáng xuống, lại tới đánh lén. Không phải, đây là minh tập, Diệp Thiếu Dương vội vàng né tránh, màu vàng sậm thần quang rơi vào giữa hai người, cắm trên mặt đất, là một thanh kiếm, toàn thân lóng lánh hào quang màu vàng sậm, vừa nhìn liền không phải là vật phàm, Trương Hiểu Hàn, sư phụ ngươi hôm qua ban xuống Hiên Viên kiếm, tạm cho ngươi mượn, lâm trận giết địch, làm không có nhục sứ mệnh, Hiên Viên kiếm, đoàn người sôi trào, thượng cổ thần binh, Hiên Viên thị một mạch truyền thừa danh kiếm, thả ở nhân gian cũng như thế là tuyệt phẩm, đúng là Hiên Viên kiếm A, lần này có hơi phiền toái. Mao Tiểu Phương đột nhiên sốt sắng lên đến. Diệp Thiếu Dương cùng Trương Hiểu Hàn sự chênh lệch không phải rất lớn, hiện tại Trương Hiểu Hàn trên tay có thần binh, Diệp Thiếu Dương tay không, chênh lệch lập tức liền sang bằng, kết quả như thế nào? Thật sự khó nói, Tứ Bảo nghe thấy, không hiểu nói rằng, sợ cái gì, Thiếu Dương cũng có Long Tuyền kiếm, Mao Tiểu Phương nói, ngươi biết cái gì, Mao Sơn hai đời trưởng giáo đều ở nơi này, Thiếu Dương tử không thể bại lộ thân phận, không dám dùng Mao Sơn pháp khí, không phải vậy vì sao vẫn tay không, Tứ Bảo trong lòng ngẩn ra, bên kia, Trương Hiểu Hàn đã từ trên mặt đất nhặt lên Hiên Viên kiếm, nhìn màu vàng sậm thân kiếm, khóe miệng nở một nụ cười, cao giọng nói rằng, đệ tử tất không có nhục sứ mệnh, vung vẩy Hiên Viên kiếm, một tay nắm quyết, một bên hướng Diệp Thiếu Dương chém quá khứ, Diệp Thiếu Dương triển khai Mao Sơn Lăng Không Bộ, ở kiếm khí trong lúc đó qua lại, Hiên Viên kiếm không đã thương được hắn, có điều kiếm khí ác liệt, để hắn cũng không có cách nào triển khai phản công, Diệp Thiếu Dương một cái tay đặt tại Thất Tinh Long Tuyền kiếm trên chuôi kiếm, do dự mãi, đột nhiên muốn cái biện pháp, cao giọng nói rằng, Phục Minh tử tiền bối, xin mời mượn Thất Tinh Long Tuyền kiếm dùng một lát. Định không có nhục thanh danh. 2.2. Xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của Mèo Chiêu Tài. Chương 2294-2280 song kiếm tranh chấp 2. Phục Minh Tử một hồi choáng váng, hướng Vân Xuân Sinh nhìn lại. Mượn kiếm này không phải việc nhỏ, vạn nhất mượn không trả. Di năm HRP đây chính là Mao Sơn Trấn Sơn thần binh. Cũng là toàn bộ pháp thuật giới tối tiếng tăm lừng lẫy mấy đại thần binh một trong, mượn A. Vân Xuân Sinh còn chưa mở miệng, Tử Vân chân nhân mọi người đúng là sốt ruột, dục lên, ngược lại là ngươi đệ tử, ngươi sợ cái gì, như vạn nhất thật đánh thắng, cũng là ngươi Mao Sơn Vinh Quang A, vạn nhất thua cơ chứ, ngươi không mượn kiếm, đó mới thực sự là thua chắc rồi. Vân Xuân Sinh nghe thấy câu nói này, trừng mắt lên, nói, cho hắn, Phục Minh Tử không nói hai lời, cởi xuống Thất Tinh Long Tuyền kiếm, quay về Diệp Thiếu Dương ném tới, Diệp Thiếu Dương đã sớm chú ý bên này, nhìn thấy hắn ném kiếm lại đây, lập tức dùng linh phù ở trước người bố trí mấy đạo kết giới, tạm thời ngăn trở Trương Hiểu Hàn, bay người tiếp được Thất Tinh Long Tuyền kiếm, sau đó thả người hướng về cách đó không xa núi rừng bên trong chui vào, vừa tiến vào núi rừng, Diệp Thiếu Dương lập tức hướng kiếm trong tay sau nhìn lại, giống như đúc có điều hắn không có rút kiếm, mà là liền với vỏ kiếm nhét vào trong túi đeo lưng. Sau đó từ bên hông mình cởi xuống thuộc về mình này thanh Thất Tinh Long Tuyền kiếm, bảo kiếm thông linh. Thanh kiếm này theo chính mình, trải qua đau khổ, đã sớm tức tức tương thông, còn có, hắn không dám dùng Phục Minh Tử cho kiếm, luôn cảm thấy có điểm không đúng, tìm hắn mượn kiếm, cũng có điều là tìm cái có thể danh chính ngôn thuận sử dụng kiếm cớ, tiến vào trong bụi rậm, cũng là vì để cho người khác không nhìn thấy hắn đổi kiếm,

đánh bại lại là pháp thuật hiệp hội ở nhân gian nâng đỡ mạnh nhất người, chuyện này sau lưng ý nghĩa, thực sự là quá lớn, nhân gian pháp thuật giới, trải qua trận chiến này, tích lũy mấy năm nhất khẩu ác khí, rốt cục ói ra đi ra ngoài, những người trước bị Diệp Thiếu Dương đánh bại đệ tử, còn có bị phế Trần Hiểu Vũ, nội tâm đều cực kỳ phức tạp, một mặt, Trần Hiểu Vũ cảm thấy ung dung, liền Trương Hiểu Hàn đều đánh không lại đối thủ, chính mình không phải là đối thủ, cũng là bình thường, đồng thời lại cảm thấy tuyệt vọng, không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương thực lực như thế cường đời này chính mình là báo thù vô vọng, hy vọng người khác có thể trừng trị hắn, sợ cũng là không hy vọng, Trương Hiểu Hàn trong ánh mắt, loại kia ngông cuồng tự đại biểu hiện không gặp, thay vào đó chính là khuất nhục cùng tuyệt vọng. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của Mèo Chiêu Tài. Chương 2295, 2281 hồn phi phách tán một. Ngươi không phải là loài người. Trương Hiểu Hàn lẩm bẩm nói rằng, chớ cho mình kiếm cớ, ta không phải tà vật, cũng không có cái gì trú nhan thuật, ta năm nay cùng ngươi như thế hơn 20 tuổi. Trương Hiểu Hàn hầu kết nhúng, tự hồ muốn khóc lên. Ngươi đến cùng là ai? Mao Sơn đệ tử, Diệp Thiếu Dương. Trương Hiểu Hàn nhắm mắt lại, cả người bởi vì khuất nhục mà run rẩy lên, muốn nói một điểm lời hung ác, thế nhưng chung quy không hề nói gì đi ra. Cuối cùng, mở mắt ra, oán hận nói rằng, ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Báo cái gì? Ngươi liền muốn chết rồi, còn làm sao báo cừu a? Ngươi biến thành quỷ, ta giết ngươi càng dễ dàng a. Trương Hiểu Hàn cả kinh, trái lại cười gằn lên, hắn lại tìm tới một cái có thể cùng Diệp Thiếu Dương đối kháng đồ vật. Diệp Thiếu Dương, dù cho ngươi thắng ta, thì thế nào? GRZV Đức Ba, ngươi dám giết ta sao? Ngươi như giết ta, hôm nay ngươi cũng chắc chắn phải chết, Diệp Thiếu Dương. Quỷ Di cũng lên tiếng kêu lên, hắn đã thua, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thả ra hắn. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn đứng ở đằng xa Quỷ Di, bởi vì nàng không còn nỗ lực công kích Diệp Thiếu Dương. Tứ bảo mấy người cũng không còn cùng với nàng động thủ, vốn là cũng đánh không lại, hẹn ước quyết đấu, sinh tử an mệnh, quy củ này, lẽ nào ngươi không hiểu, nếu như là ta thua, hắn sẽ bỏ qua cho ta sao, ngươi sẽ nói cái gì tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Quỷ Di sắc mặt tức giận đến tái nhợt, nhưng là mình xác thực đi ngược, ở trước mặt mọi người, cũng không tốt ngụy biện, chỉ là lạnh lùng nói rằng, Diệp Thiếu Dương, ngươi nếu dám giết hắn, ngươi biết hậu quả. Diệp Thiếu Dương trùng Quỷ Di cười cợt, buông ra đạp ở Trương Hiểu Hàn ngực bàn chân kia, Quỷ Di trên mặt xuất hiện thắng lợi vẻ mặt, những pháp thuật hiệp hội đó đệ tử, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương trong ánh mắt, cũng là lộ ra một tia châm biếm. Có người thậm chí trào phúng lôi kéo Diệp Thiếu Dương tiến vào công kích phép thuật biết, Tử Vân chân nhân chờ một đám lão gia hỏa, ít nhiều có chút thất vọng. Bọn họ cũng không muốn Diệp Thiếu Dương giết người, để cục diện mất khống chế, nhưng liền như thế khuất phục, thực sự có chút uất ức. Trương Hiểu Hàn từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt cũng mang theo một tia trào phúng mỉm cười, hướng Diệp Thiếu Dương đi tới, muốn nói điểm gì. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên xoay người lại, một tia sáng tím, từ hắn yết hầu trên né qua, Trương Hiểu Hàn lập tức không di chuyển, vẻ mặt cũng cứng lại rồi, quá thật mấy giây, trên cổ của hắn mới xuất hiện một vết thương, phun ra ngoài huyết đến, vô số tinh phách, từ hắn khẩu tai trong mũi bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương chiêu kiếm này, không riêng giết chết hắn, còn chém nát hồn phách của hắn, tình cảnh này phát sinh quá nhanh, tình cảnh tĩnh lặng không hề có một tiếng động, mọi người đều ngơ ngác mà nhìn Trương Hiểu Hàn, nhìn trong cơ thể hắn tinh phách hoàn toàn tản đi sau khi, người chậm rãi ngã xuống, được xưng nhân gian thiên tài số 1, pháp thuật giới coi trọng nhất, dốc lòng bồi dưỡng nhiều năm đệ tử, liền như thế chết ở Diệp Thiếu Dương dưới kiếm. Diệp Thiếu Dương đem thất tinh long tuyền kiếm chậm rãi trở vào bao, một tay chống nạnh, khiêu khích mà nhìn Quỷ Di, chậm rãi nói rằng, đã quên nói cho ngươi, tuyệt đối không nên kích ta, này trên đời này, còn không cái gì ta chuyện không dám làm. Diệp Thiếu Dương không thích giết chóc, thế nhưng, gặp phải chân chính đáng chết người, hắn cũng quyết không nương tay, những khác đều không nói, ngày hôm nay cuộc chiến sinh tử, là Trương Hiểu Hàn khởi xướng, nếu như bại chính là chính mình, hắn nhất định sẽ dùng so với này càng nhục nhã gấp 10 lần phương pháp đến giết chết chính mình, vì lẽ đó, đối với giết chết Trương Hiểu Hàn, Diệp Thiếu Dương tác cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, chuyện gấp phải tòng quyền, muốn đánh tới đến rồi, ta tất nhiên muốn bảo vệ Diệp Thiếu Dương, không biết các ngươi thế nào. Vân Xuân Sinh nhẹ giọng nói, nơi nào nói, ta pháp thuật giới nếu ra như thế một thiên tài, chết cũng muốn bảo vệ hắn, đoàn người tự nhiên đồng thời đây, các ngươi nói sao? Tử Vân chân nhân nhìn trái phải mấy cái tông sư, đoàn người dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý xuất lực, Quỷ Di lẳng lặng mà nhìn Diệp Thiếu Dương, Trương Hiểu Hàn chết một khắc đó, sắc mặt của nàng cực kỳ khó coi, thế nhưng rất nhanh, nàng trái lại tỉnh táo lại, chỉ là này không phải chân chính bình tĩnh, mà là phẫn nộ tới cực điểm biểu hiện, Diệp Thiếu Dương, ngươi biết như thế làm hậu quả sao? Quỷ Di từ tốn nói, Diệp Thiếu Dương nhún vai một cái, ngươi muốn tự mình động thủ thật sao? Ha ha ha. Quỷ Di cười to lên, ngươi cũng xứng, ta biết không xứng, chí ít ngươi cảm thấy không xứng, ta chỉ là một cái con người, làm sao có tư cách cùng Tinh Nguyệt Nô hò hét, lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, dồn dập quay đầu nhìn về Quỷ Di nhìn lại, liền cái kia mấy cái tông sư tất cả giật mình. Mọi người đều biết, Quỷ Di là pháp thuật hiệp hội ở nhân gian quản gia, là Tinh Nguyệt Nô người thân cận nhất, hết thảy pháp thuật hiệp hội người, đối với nàng đều vô cùng tôn trọng. Chớ đừng nói chi là những người dựa vào pháp thuật hiệp hội rất nhiều môn phái, càng là đối với Quỷ Di mệnh lệnh nói gì nghe nấy, ở trong mắt tất cả mọi người, thân phận của Quỷ Di, hẳn là một tên thần sứ, bọn họ tôn trọng không phải bản thân nàng, mà là sau lưng nàng Tinh Nguyệt Nô, hiện tại, Diệp Thiếu Dương lại còn nói nàng là Tinh Nguyệt Nô bản thân, tự nhiên là để đoàn người cảm thấy khiếp sợ, Quỷ Di nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, làm sao ngươi biết ta là Tinh Nguyệt Nô, cái này mà, đoán. Ngươi coi như không phải Tinh Nguyệt Nô bản tôn, cũng nhất định là nàng một tia thần niệm, không nói những cái khác, chỉ bằng ngươi có thể lấy ra Hiên Viên kiếm, đồng thời trao quyền cho Trương Hiểu Hàn dùng, ta liền tin tưởng, ngươi tuyệt đối không phải người bình thường, còn nữa, ngươi lại không sợ ta đem Hiên Viên kiếm cướp đi, nói rõ ngươi có niềm tin tuyệt đối thu hồi đi. Chỉ bằng ngươi này mấy tên thủ hạ, sợ là phái không lên chỗ dụng võ gì chứ, Diệp Thiếu Dương, ngươi rất thông minh, thế nhưng người quá thông minh, thường thường đều không có kết quả tốt. Quỷ Di đưa tay ra, đem một bộ bức tranh tung ra, lơ lửng ở trên đỉnh đầu của mình mới. Vẫn là ngày hôm qua bức họa kia quyển, mặt trên là Tinh Nguyệt Nô người xem, Quỷ Di chẳng hề làm gì cả, liền nhìn thấy một trận cương gió thổi qua, tạo thành người xem thuốc màu phát sinh màu vàng sậm ánh sáng, sau đó hóa thành bột phấn, bát rơi xuống, vòng quanh Quỷ Di quanh thân xoay tròn, sau đó bám vào ở trên người nàng, Quỷ Di thân thể cấp tốc xảy ra biến hóa, phản phất một cái pho tượng phôi thai, bị nhanh chóng cao cấp. Một chút trở nên chân thực, chờ đến kim phấn hoàn toàn bám vào ở trên người nàng, Quỷ Di hoàn toàn biến thành một người khác, cùng vẽ lên người như thế, trên người mặc phượng quan khăn quàng vai, hào hoa phú quý ung dung, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, trước người ở vẽ lên, còn xem không quá đi ra, bây giờ nhìn thấy chân nhân, càng thêm cảm giác tướng mạo vẻ đẹp, thế nhưng kỳ quái chính là, hoàn toàn không nhìn ra nàng tuổi, có niên thiếu cô nương đẹp trai, cũng đã trưởng thành nữ tử loại kia thần vận, quanh thân vần quanh một tia kỳ ảo khí tức, làm cho nàng nhìn qua càng thêm có một loại thần chỉ linh tính. Diệp Thiếu Dương nhìn trước mắt cái này phong thái yểu điệu tiên tử, này một vị, chính là Hiên Viên thị bên trong, chuyên môn phụ trách pháp thuật hiệp hội Tinh Nguyệt Nô, bái kiến Tinh Nguyệt Thượng Tiên, không biết cái nào pháp sư mang đầu, quỳ một chân trên đất, quay về Tinh Nguyệt Nô làm một đại lễ. Phía sau lập tức quỳ theo rơi xuống một mảnh. Những này tự nhiên đều là dựa vào pháp thuật hiệp hội những pháp sư kia, cũng có người không muốn quỳ, thế nhưng người bên cạnh đều quỳ xuống, chính mình không quỳ, lại sợ Tinh Nguyệt Nô trách tội, không thể làm gì khác hơn là cũng theo quỳ xuống. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của Mèo Chiêu Tài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2296, 2282 Hồn Phi Phách Tán 2. Cuối cùng hết thảy những pháp sư này đều quỳ xuống, Vân Xuân Sinh chờ tông sư tự nhiên là không quỳ. Trái lại ngẩng đầu mà đứng, có một loại bất khuất cảm giác, pháp thuật hiệp hội bên kia, chỉ có hai người không quỳ xuống, một cái là Đông Bắc Mã Tiên Trần Đại Tiên, một cái là Trần Thất Đại. Hai người này cũng đối với Tinh Nguyệt Nô không mình hành lễ, Tinh Nguyệt Nô không nhìn bất luận người nào, một đường đi tới Vân Xuân Sinh trước mặt, đứng lại, nói rằng, Diệp Thiếu Dương là học trò ngươi, thanh âm nói chuyện cũng không phải Quỷ Di, âm thanh kỳ ảo, thế nhưng rõ ràng đứng ở trước mặt ngươi, âm thanh nhưng như là đến từ phương xa. Vân Xuân Sinh ho khan một tiếng, nói, không sai, là ta người sư đệ kia đồ đệ, cũng là ta Mao Sơn đích truyền. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, suýt chút nữa thổ huyết, chính mình lúc nào thành hắn đồ tôn, này không phải xóa bối sao. Có điều hắn câu kia, Mao Sơn đích truyền, đúng là không có nói sai. Tinh Nguyệt Nô nói, tóm lại là ngươi Mao Sơn dạy dỗ đến đúng lúc đồ đệ. Vân Xuân Sinh cười nói, đúng là như thế. Ta đoán, Thượng Tiên sẽ không làm khó hắn một cái mới vừa xuất sơn thiếu niên chứ. Tinh Nguyệt Nô trầm mặt nháy mắt, nói, hắn đã đang làm khó dễ ta. Nói xong, xoay người đi tới những người quỳ trên mặt đất Pháp Sư phía trước, nói rằng, ta Pháp Thuật Hiệp Hội, một lòng vì nhân gian Pháp Thuật giới thành tựu, dốc lòng bồi dưỡng đệ tử mấy chục năm, duy Trương Hiểu Hàng một người, có thể nói Pháp Thuật giới chi trụ cục tài năng. Hôm nay nhưng mất mạng Diệp Thiếu Dương bàn tay, ta Pháp Thuật Hiệp Hội 10 năm công lao, hủy hoại trong một ngày, chư vị đều là ta Pháp Thuật Hiệp Hội trung thực chi thần, hôm nay có thể liên hợp vây giết Diệp Thiếu Dương, đưa ta chờ cũng là chư vị chi công đạo, biểu trung tâm thời khắc đến, mọi người lẫn nhau nhìn xung quanh, trong lòng đều rõ ràng, chỉ cần có thể giết Diệp Thiếu Dương, Pháp Thuật Hiệp Hội tất có báo đáp lớn, thế nhưng vừa nghĩ tới liền Trương Hiểu Hàng đều không đúng tên biến thái này đối thủ. Chính mình khẳng định không phải là đối thủ A, liền như thế trực tiếp đi qua quả thực chính là muốn chết. Có điều, những người này ngay lập tức sẽ học được kề vai chiến đấu, đứng dậy sau khi, tất cả yên lặng mà hướng Diệp Thiếu Dương vây lại, nhiều người như vậy, Diệp Thiếu Dương hoàng nhìn trái nhìn phải, nhìn dòng người hướng về phía bên mình phun trào, cũng không sợ, nội tâm lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tứ bảo chờ đám người lập tức vi đến bên cạnh hắn, có điều người vẫn là quá thiếu, lúc này, Vân Xuân Sinh chờ mấy đại tông sư, mang theo từng người đệ tử đi tới, chư vị, các ngươi, ngươi là ta Pháp Thuật giới tương lai, đã thương lượng qua, nếu không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ ngươi, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, ta không phải, không cần cảm tạ, như thế làm không chỉ chính là các ngươi, mà chính là toàn bộ Pháp Thuật giới tương lai, Vân Xuân Sinh mấy người cũng hướng Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, cũng không hề nói gì, còn có hắn. Trần Thiên Sư một phát bắt được tứ bảo tay, nói rằng, ta cũng không hỏi ngươi làm sao học được La Hán Kim Thân, ngươi nếu trên người chịu quyết định, chính là ta Phật môn đệ nhất đệ tử, hôm nay sư phụ tất nhiên bảo vệ ngươi chu toàn. Tứ Bảo cùng Diệp Thiếu Dương lẫn nhau nhìn lại, đều là một mặt cười khổ. Thanh Vân Tử đẩy ra Diệp Thiếu Dương bên người, kéo kéo tay áo của hắn, nói, đại ca ca, ngươi nhất định không thể chết được, liền sư phụ cũng tới, là ngươi nhất định không thể chết được. Diệp Thiếu Dương tự đáy lòng mà nói rằng, đây chính là chính mình sư phụ, nếu như ở đây có chuyện bất trắc, mấy chục năm sau, ai đi Diệp gia thôn cứu mình, lại truyền thụ chính mình một thân đạo pháp, có điều. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một cái nghịch biện, nếu như sư phụ ở đây, vì bảo vệ mình treo, như vậy mấy chục năm sau, không có ai đi Diệp gia thôn cứu thân bên trong thi độc chính mình, như vậy, chính mình cũng không thể có cơ hội đứng ở chỗ này, Pháp Thuật Hiệp Hội vây công tự nhiên cũng sẽ không tồn tại, sư phụ cũng sẽ không chết rồi. Như vậy, cả sự kiện ở đâu là bắt đầu, ở đâu là chung kết đây, á đù, người nhanh đánh tới, ngươi tự nhiên đờ ra làm gì a? Tứ Bảo đổi Diệp Thiếu Dương một hồi nói rằng, Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến chính mình vào lúc này nhưng nhớ tới những này, cũng là say rồi. Lập tức một phát bắt được Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ tay, nói rằng, ta cho các ngươi hai một cái tối quan vinh nhiệm vụ, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt hắn a. Này ngốc hài tử, là ai vậy? Tứ Bảo bật thốt lên, lập tức Di 20 DJ bị Diệp Thiếu Dương ở trên đầu trọc đánh một chưởng, đạo, chớ nói lung tung, đây là Thanh Vân Tử, Thanh Vân Tử. Tứ Bảo sửng sốt một chút, vừa muốn mở miệng, lại sợ người khác nghe thấy, tiết lộ Diệp Thiếu Dương thân thế, liền tập hợp ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, làm sao cùng sư phụ ngươi cùng tên ngươi muội a? Đây chính là sư phụ ta. Diệp Thiếu Dương nằm ngoài lỗ tai hắn trên nói rằng, Tứ Bảo nhìn manh cộc cộc Thanh Vân Tử, tại chỗ liền bối rối, Vân Xuân Sinh trung kỳ 10 phần địa đối với vi tới được mọi người hô, các ngươi đều là ta Pháp Thuật giới đồng nghiệp, hôm nay vì Pháp Thuật Hiệp Hội, muốn theo ta chờ binh đao đối mặt, tự giết lẫn nhau sao, Vân Xuân Sinh mọi người ở Pháp Thuật giới vẫn là rất có uy vọng, như thế một gọi, đi ở phía trước những người kia lập tức tất cả đứng lại, trên mặt đều có chút quải không đủ, dù sao chuyện này, thực sự có chút không vẻ vang. Huống hồ đối phương là Pháp Thuật giới đại tông sư, có chút không xuống tay được. Vân Xuân Sinh lại nhìn Tinh Nguyệt Nô nói rằng, ngươi phép thuật thông thiên, muốn giết Diệp Thiếu Dương, liền dứt khoát thả xuống tư thái, tự mình động thủ được rồi. Tại sao muốn gây xích mích Pháp Thuật giới tự giết lẫn nhau, đây chính là ngươi cái gọi là đối với Pháp Thuật giới giữ gìn sao? Trên đời Việt, không phá thì không xây được, chuyện hôm nay, cũng thị phi như vậy không thể, ngươi chờ lại mưu toan nghịch thủy triều mà đi. Cái kia liền không có gì hay khách khí. Mấy người các ngươi, trước tiên đi đứng vững mấy vị này,